Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 12, 8, từ bị người ngược đến cuồng loạn người khác. Một so với hai, Leeds United lật về một cầu, dẫn bóng Ribery vô cùng kích động, lớn tiếng hướng về phía nhìn trên đài Sunderland fan hâm mộ bóng đá một trận gào thét. Sau đó hắn là nhanh nhanh quay người. Cấp tốc xông về sau trong phòng tuyến Vermaelen, đi vào Vermaelen bên người. Ribery trước là cho Vermaelen một cái to lớn ôm. Sau đó hắn dùng ngón tay hướng về phía Vermaelen, hướng toàn trường tất cả mọi người biểu thị. Cái này dẫn bóng công lao tất cả tại Vermaelen. Leeds United đám cầu thủ cũng là lao đến, đem Vermaelen vây vào giữa. Nhao nhao hướng Vermaelen chúc mừng. Vermaelen là phi thường cảm kích hắn các đội hữu. Hắn biết những này các đội hữu là đang trợ giúp hắn. Vermaelen mỉm cười, hướng Ribery giơ ngón tay cái lên, tán thưởng lấy Ribery. Bên sân, Doa hưng phấn quơ nắm đấm. Hắn không phải vì dẫn bóng mà gieo hò, mà là vì Vermaelen đột phá chướng ngại tâm lý mà gieo hò. Doa ở đây bên cạnh cũng là hướng về Vermaelen giơ ngón tay cái lên, tán thưởng lấy Vermaelen. Vermaelen vừa hay nhìn thấy Doa động tác, trên mặt của hắn là treo nụ cười ngọt ngào. Sunderland đội huấn luyện viên trưởng Mick McCarthy hai mắt híp lại thành một đường nhỏ, nhìn chằm chằm trên sân bóng Vermaelen. Hắn thật làm không rõ ràng, Vermaelen vì cái gì trước sau khác biệt sẽ lớn như vậy. Cái này giữa trận nghỉ ngơi đến cùng xảy ra chuyện gì? Oa nha, thật sự là ngoài dự liệu. Leeds United dẫn bóng chính là Ribery. Nhưng là chế tạo cái này dẫn bóng lại là hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện hỏng bét Vermaelen. Cái này thật đúng là không tưởng được. Tên điên Doa ở giữa sân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Để Vermaelen đột nhiên quật khởi. Mark Lawrence than thở. Hừ, cái dám qua quật khởi. Đây chính là một lần vận khí mà thôi. Vermaelen vẫn như cũ là một cái hố. Người nhìn xem, Sunderland người rất mau đem sẽ lần nữa dẫn bóng. Eddie Gray thở phì phò nói. Đường phân cách Sunderland đội đám cầu thủ là có chút mơ hồ. Bọn hắn thật không nghĩ tới hơn nửa hiệp tranh tài giống con cừu nhỏ Vermaelen vậy mà tại nửa chàng sau tranh tài biến thành một đầu hung hãn mãnh hổ. Trong lòng bọn họ là khiếp sợ không thôi. Bất quá, ở sau đó trong trận đấu, Sunderland người hay là tấn công mạnh Vermaelen điểm này. Mặc dù Vermaelen biểu hiện có chuyển biến tốt, nhưng là Sunderland đội đám cầu thủ là có lòng tin đối phó Vermaelen. Nhất là Michael Bridges, vừa mới bị Vermaelen cắt bóng, đồng thời phát động phản kích tạo thành ném cầu. Cái này khiến Bridges sắc mặt vô cùng khó coi. Trong lòng cũng là tràn đầy lửa giận. Bridges lập tức phất tay ra hiệu. Ra hiệu đồng đội đem bóng đá truyền cho hắn. Sunderland đội giữa trận Julio Aka lập tức một cước thẳng truyền, đem bóng đá truyền hướng Bridges. Bridges quay thân, dùng thân thể ngăn trở sau lưng Vermaelen, chuẩn bị nhận banh. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới quay người, chuẩn bị nhận banh thời điểm, Vermaelen đột nhiên từ sau kém một lần phát lực, đem Bridges hướng về phía trước một chen. Đồng thời nhanh chóng chen chân vào. Từ Bridges 2, chân ở giữa hướng về phía trước đâm một cái, đem bóng đá cho thọc ra ngoài. Bridges bị cái này một chen, thân thể nhoáng một cái, kém một chút ngã sấp xuống. Xinh đẹp phòng thủ. Nhìn ra được, Bridges có chút kiêng kỵ Vermaelen thân thể cường tráng. Mark Lawrence lớn tiếng nói. Bridges sắc mặt đại biến, quay đầu hung tợn trừng mắt Vermaelen. Cái này tên đáng chết cũng dám như thế lấn ta. Tiểu tử ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ lấy. Sau 3 phút, Sunderland đội là ngóc đầu trở lại. Lần này Julio Aka không tiếp tục đem bóng đá truyền cho Bridges. Hắn là mình mang theo bóng đá giết tới đây. Julio Aka dưới chân kỹ thuật xuất sắc, tốc độ cũng tương đối nhanh. Hắn là từ lòng tin qua rơi Vermaelen. Julio Aka nhìn trước mắt Vermaelen, dưới chân hắn một cái hư ảo, đang chuẩn bị biến hướng đột phá. Từ thân thể của hắn phía sau duỗi ra một chân, trực tiếp đem bóng đá cho thọc ra. Julio Aka quá sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn lại. Vậy mà Lơ Diarra, Vermaelen không để ý đến Julio Aka kinh ngạc. Nhanh chóng tiến lên, đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Bóng đá cấp tốc lăn đến Albertini dưới chân. Ngẫu ngẫu, xinh đẹp, Vermaelen phòng thủ đột nhiên vững vàng đi lên. Sunderland đội muốn từ nơi này đánh xuyên qua Leeds United phòng tiến thực tình là không được. Mark Lauren nói, đường phân cách Sunderland đội tiếp ngay cả khởi động tiến công. Công kích Vermaelen vị trí này, nhưng là hiệu quả không lắm lý tưởng. Vermaelen thật là giống đổi một người. Phòng thủ chẳng những vững vàng rất nhiều, chủ yếu hơn chính là hắn phòng thủ vô cùng hung hãn. Nhưng là phân tắc lại đem nắm rất khá. Đem ngươi chỏng gọng trên đất, mà không ăn bài. Cái này khiến Sunderland đội đám cầu thủ trong lòng phẫn nộ phi thường. Tràn đầy lửa giận, Sunderland đội đám cầu thủ là nhiều lần hướng trọng tài chính oán trách. Hẳn là cho Vermaelen thẻ vàng, thậm chí là hồng bài. Nhưng là trọng tài chính không để ý đến. Bởi vì Vermaelen phòng thủ nhìn như hung hãn, nhưng là động tác thật không là rất lớn. Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá là bất mãn vô cùng. Một bên điên cuồng mắng trọng tài chính, một bên mắng Vermaelen. Lúc này tâm tình của bọn hắn vô cùng không tốt. Bọn hắn tựa như là thằng hề đồng dạng bị Vermaelen cho đùa bỡn. Bọn hắn là hận chết Vermaelen. Đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ là có chút sợ hãi Vermaelen. Nửa chàng sau thi đấu Vermaelen phòng thủ thực tình là giọt nước không lọt. Vô luận là chính diện phòng thủ bên trên đoạt, vẫn là không trung cầu phòng thủ, hắn đều làm được cực kỳ tốt. Nghiễm nhiên là một cái toàn diện hậu vệ trung tâm. Tại một đoạn này, Vermaelen danh tiếng hoàn toàn vượt trên hắn cộng tác Piqué. Oa nha, ta muốn thu về ta hơn nửa hiệp tranh tài nói ra. Vermaelen đồng dạng là một thiên tài. Ngươi xem một chút hắn phòng thủ thật là quá nghiêm mật. Mặc dù hắn cũng rất trẻ trung, nhưng nhìn đi lên vô cùng thành thục vững vàng. Ngẫu thượng đế a, tên điên doa đến tột cùng từ chỗ nào đào móc những thiên tài này. Gia hỏa này đơn giản chính là thiên tài máy xúc a. Đào tới nhiều như vậy thiên tài. Tên điên doa ánh mắt, ta phục, Mark Lawrence đâu sợ hãi thán phục. Sân bóng bên trong, Vermaelen lại là một lần chính diện hung ác trượt sẻng. Sẻng rơi mất Bridges dưới chân bóng đá. Bridges hoàn toàn cũng mãnh liệt, doa là càng không ngừng vỗ tay, lớn tiếng khen ngợi Vermaelen. Đường phân cách Sunderland đội huấn luyện viên trưởng Mick McCarthy trong lòng run lên. Cảm giác vô cùng không tốt. Sunderland đội một mực tại hung mãnh tiến công, nhưng là chân chính uy hiếp được Leeds United fan hâm mộ bóng đá cơ hội cũng không nhiều. Leeds United người lúc phòng thủ càng ngày càng vững chắc, dạng này tiếp tục không thể được. Mick McCarthy tự nhiên là thấy được hắn đám cầu thủ vị trí là càng ngày càng dựa vào. Hậu phòng tiến có chút trống không? Không thể lại tiếp tục như vậy. Nếu không cái này muốn cho Leeds United người cơ hội phản kích. Hiện tại bọn hắn là 2-1, vẫn như cũ dẫn trước. Ở thời điểm này, dẫn bóng cũng không phải là vị thứ nhất. Bảo trụ thắng lợi mới là vị thứ nhất. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có 20 phút dáng vẻ. Ở thời điểm này không nên mạo hiểm nữa. Một cái cầu ưu thế đủ để bảo đảm 3 phần. Mick McCarthy là chuẩn bị ra hiệu Sunderland đám cầu thủ thu về phòng thủ. Hắn không muốn rơi vào Leeds United người cái bẫy. Không muốn lại cho Leeds United người cơ hội phản kích. Mick McCarthy lập tức đi hướng bên sân. Phất tay ra hiệu. Thế nhưng là, ngay lúc này, trên sân bóng dị biến nảy sinh. Julio Aka phát hiện Vermaelen sau lưng một cái đứng không. Càng là thấy được trước chen vào Bridges. Hắn lập tức chen chân vào thẳng nhét. Bóng đá cấp tốc lăn ra ngoài. Thế nhưng là, duy nhĩ mã đường đột nhiên cấp tốc vọt ra. Ở nửa đường đem bóng đá cho chặn lại. Thấy Julio Aka là trong lòng kinh hãi không thôi. Trận banh, Vermaelen lần nữa trận banh. Julio Aka lọt vào Vermaelen chỉ định trong bẫy. Nguy hiểm, Sunderland người là nguy hiểm. Mark Lawrence kinh hô, bên sân Mick McCarthy càng là tức giận đến vỗ tới đùi. Vermaelen là trước tiên đem bóng đá chuyền cho trước mặt Albertini. Sunderland đội tiền vệ phòng ngự cấp tốc xông lên. Là bên trên đoạt, Albertini đã sớm chuẩn bị. Nhẹ nhàng đem bóng đá ngang đưa tới. Bóng đá lăn hướng Le Diarra. Chính hắn tiếp tục xoay người trước chen vào. Le Diarra nhanh chóng đem bóng đá hướng nghiêng phía trước đưa tới. Bóng đá cấp tốc lăn đến trước chen vào Albertini nhà A dưới. Leeds United phản kích lại. Phòng thủ, lùi giữ, ngăn lại hắn. Mick McCarthy là thật kinh lấy. Ở đây bên cạnh là hô to gọi nhỏ. Ra ngược lại là lộ ra rất bình thường yên tĩnh. Hai tay của hắn ôm ngực. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Hắn đối với mình đội bóng vô cùng tin tưởng. Mượn nhờ bóng đá Albertini thấy được trước chen vào Hanla. Nhưng là hắn cũng không có đem bóng đá truyền cho Hanla. Mà là nhanh chóng đem bóng đá hướng đường biên đưa tới. Bóng đá cấp tốc lăn hướng trước chen vào Ribery. Đối mặt với Sunderland đội hậu vệ biên. Ribery ngoài dự liệu không có lựa chọn dẫn bóng đột phá. Mà là đột nhiên đem bóng đá xuyên qua trung lộ. Olic thuận thế đem bóng đá hướng vùng cấm địa bịt lại. Bóng đá nhanh chóng từ Gary Breen bên người lăn tới. Vừa vặn lăn đến Leeds United tiên phong Hanla dưới chân. Olic một cước này thẳng nhét cầu truyền đi vô cùng tinh diệu. Trực tiếp đánh xuyên qua Sunderland đội toàn bộ phòng tuyến. Nhìn trên đài Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem đây hết thảy. Từng cái là một câu đều cũng không nói ra được. Bên sân Mick McCarthy sắc mặt càng là khó coi. Mình làm sao lại chậm một chút xíu đâu. Mình hẳn là sớm một chút ra hiệu mình đám cầu thủ thu về. Mick McCarthy trong lòng cái kia hối hận a. Tiếp được bóng đá Hanla. Trực tiếp vẫy lui một cước nổ bắn ra. Hung hăng đem bóng đá quất về phía cầu môn góc xa. Sunderland đội thủ môn Thomas Murray lập tức bên cạnh đập ra đi. Hai tay thẳng tắp duỗi dài. Nhưng là căn bản liền chặn đường không ở như đạn pháo bóng đá. Bóng đá bay vào Sunderland đội cầu môn. G 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 trong lòng của hắn kích tình tựa như là sóng biển đồng dạng càng không ngừng cuồn cuộn lấy. Cầu tiến a, cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến a. Leeds United san đều tỷ số điểm số. Bên sân, Joa là trực tiếp nhảy dựng lên. Sau đó trực tiếp tới một lần điên cuồng trượt quy. Ở đây bên cạnh lưu lại sâu sắc trượt ngấn. Hanla, dẫn bóng chính là Hanla. Xinh đẹp dẫn bóng. Nhưng là lần này tiến công là tới từ Vermaelen. Vermaelen ở phía sau trận phòng thủ đơn giản quá hung tàn. Bridges đều sắp bị Vermaelen cho ngừa khóc. Có trời mới biết Vermaelen trên thân xảy ra chuyện gì. Cái này nửa chàng sau tranh tài. Hắn hoàn toàn là trùng sinh. Mark Lawrenson là kích động gầm thét. Tại Mark Lawrenson bên người. Eddie Gray là lăng lăng nhìn xem sân bóng bên trong. Nói không nên lời một câu. 2-2. Leeds United đội nương tựa theo Vermaelen cắt bóng. Oleg trợ công. Hanla dẫn bóng. San đều tỷ số điểm số. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.